Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 90, góc truyện audio.com. Chấm, chương 90, ngươi là gốc cây kia. Chủ nhân, cầu cầu a, à, cầu cầu. Ô ô ô, Nguyễn Manh thanh âm đáng thương vô cùng mà kèm theo tiếng khóc nức nở. Ngươi thật không nhớ rõ cầu cầu. Ô oa oa oa, Kiều Mộc nhảy lên, trái phải nhìn bốn phía lại xem xét một vòng. Xác định chỉ có nàng cùng Kiều Hổ hai người. Kia thanh âm này, chủ nhân hư, quỷ khuất thanh âm xông ra. Lần này Kiều Mộc phát hiện, này mềm mại thanh âm, tựa hồ không giống như là từ ngoại giới truyền đến, ngược lại như là thẳng tới nàng. Trong đầu, thứ gì giả thần giả quỷ, ra tới, Kiều Mộc cảm giác chính mình thần kinh đều đi theo banh đi lên. Nguyễn Manh thanh âm đột nhiên biến mất. Kiều Mộc đối với không khí giống lên hai tiếng, thời gian rất lâu đối phương cũng chưa cho nàng bất luận cái gì phản ứng. Như thế nào không nói lời nào? Kiều Tiểu Bằng hữu quả thực chính là trượng nhị kim cương sờ không được đầu óc. Ô ô ô ô, nhược nhược tiếng khóc ở nàng trong đầu quanh quẩn. Thỉnh thoảng hỗn loạn vài tiếng khụt khịt, Kiều Mộc có chút không cách nào. Sờ không chuẩn này tình huống như thế nào? Lại nhìn không tới đối phương bóng người, Kiều Mộc chỉ có thể thử thăm dò hỏi một câu. Ngươi là cầu cầu, mềm mại thanh âm nháy mắt cất cao, tràn ngập làm người khó có thể tin hưng phấn. Chủ nhân, ngươi nhớ rõ cầu cầu lạp, ngươi nhớ rõ cầu cầu tên lạp, chủ nhân ngươi nhớ tới cầu cầu lạp, chủ nhân nhớ rõ cầu cầu, ngươi có bệnh đúng không? Cầu cầu tên này không phải chính ngươi nói cho ta sao? Kiều Mộc thật sự là hảo vô ngữ, quả thực không nghĩ lại cùng này ngu xuẩn đối thoại nửa câu. Ngươi vừa rồi nói cái gì kim châm chữa khỏi? Kiều Mộc nhẫn nại tính tình hỏi. Chủ nhân, ngươi chỉ cần mở ra tinh vực lấy ra tôn sư đưa cho ngươi kia bộ thần châm. Khẳng định lập tức là có thể chữa khỏi trên giường tiểu tử này a. Kiều Mộc ha hả một tiếng. Tuy rằng thứ này giảng nói, mở ra mỗi cái tự nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng tổ hợp ở bên nhau, như thế nào liền không thể lý giải này hàm nghĩa đâu. Tinh vực là cái quỷ gì? Nàng khi nào từng có cái gì tôn sư? Còn có cái gì thần châm? Xác định không phải ở nói giỡn sao? Người nhận sai người, Kiều Mộc thực khẳng định ngầm cho ra cái kết luận, nâng bước hướng ngoài cửa đi đến, mặc kệ thế nào. Dù sao cũng phải thử làm người tới trị liệu một chút tiểu hổ ca. Chẳng sợ chỉ là một đường sinh cơ cũng đến thử một lần. Chủ nhân, cầu cầu sao có thể nhận sai người? Ngươi là cầu cầu chủ nhân a, chúng ta cùng tồn tại chung vong lâu như vậy. Ta thế nhưng là chủ nhân duy nhất của cầu cầu. Kiều Mộc cất bước ra cửa, tú khí mi không được mà nhăn lại, có cái rong dài thanh âm không ngừng ở trong đầu quanh quẩn. Cầu cầu a cầu cầu a cầu cầu. Thật sự tưởng chụp chết nó. Chủ nhân, nếu không ngươi nội coi một chút. Cầu cầu liền ở ngươi đan điền huyền khư cảnh nội nha. Cầu cầu không lừa chủ nhân. Chủ nhân nha. Hảo ồn ào oa, từ, Kiều Mộc dừng lại bước chân. Bỗng dưng trừng mắt. Ngươi chính là gốc cây kia ta đi. Kia cây còn thật sự là thành tinh, chẳng những sẽ cùng nàng tranh đoạt đào nguyên chi tâm, lúc này đều mẹ nó có thể mở miệng nói chuyện. Nàng chạy nhanh đi đan điền xem xét kia quái thụ, lại thấy nó mấy nhánh cây nhỏ bé yếu ớt chạc cây động kinh dường như hướng nàng múa may. Chủ nhân, ngươi như thế nào có thể nói lời nói? Chấm, chủ nhân, cầu cầu vẫn luôn đều có thể nói chuyện. Chỉ là lúc trước chủ nhân tuyệt đại bộ phận thực lực bị phong ấn sau. Cầu cầu cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, cũng đi theo bị phong ấn. Cầu cầu vẫn luôn ở nỗ lực mà hấp thu ngoại giới lực lượng. Thẳng đến hôm nay mới. Đình, quả nhiên là ngươi, trộm hấp thu ta huyền lực đúng không? Kiều Mộc vô cùng lo lắng giận dỗi cây nhỏ. Ta liền nói ta này đan điền như thế nào như vậy kỳ quái. Lúc trước chứa đựng huyền lực huyền khư cảnh có quả chám hạch lớn nhỏ đi. Giờ phút này đều bị ngươi lộng không có. Huyền mạch như vậy nhỏ bé yếu ớt, cũng là vì ngươi, vẫn luôn ở trộm đoạt ta huyền lực. Rõ ràng nàng lần đầu phá vỡ huyền mạch khi, huyền khư cảnh vẫn là thập phần bình thường. Sao lại liền mẹ nó biến dị? Tức giận a, Cách Trương.